Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 88, Ngoại truyện, chương 17. Sau làng giáng, không bao giờ có làng giáng nữa. Dù rằng bản thân tôi đã nghĩ nguyên nhân Vương Tuyết Mai kéo dài thời gian, nhưng nghe thấy chính miệng của Trương Mù nói, tôi vẫn không kiềm chế được sự sợ hãi. Cả người như rơi vào trong hố băng, lạnh đến mức sắp không thể hô hấp. Trên thế giới này, tôi đã mất đi một người quan trọng nhất đối với mình. Mắt của Trương Mù cũng đã mù rồi, thợ thuật đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một đả kích lớn như vậy, cho tới bây giờ tôi vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục. Nếu lúc này còn mất đi bố mẹ, tôi thật không biết có chịu đựng nổi nữa hay không. Tôi cảm thấy đại não của mình đã trống rỗng, hoảng loạn tới mức không biết phải làm gì. Nếu chỉ có mình tôi chết đi, có lẽ tôi sẽ không bất lực như thế này. Dù sao thì cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng khi gặp chuyện liên quan đến bố mẹ tôi thì cũng không có biện pháp giữ được bình tĩnh. Tôi không ngừng tự trách bản thân, vì sao lại không nghĩ ra sớm một chút, vì sao lại không sớm nhìn ra sơ hở của chuyện, vì sao không sớm hiểu ra ý đồ của đối phương. Nếu tôi có bản lĩnh giống như Trương Mù trước kia, có phải tôi sẽ không rơi vào trong bẫy chuyển sơn, cũng không để cho mọi chuyện thành ra như thế này. Hết lần này đến lần khác tự trách bản thân mình, khiến cho tôi hận không thể nhảy vào trong giếng tỏa long chết quách đi cho rồi. Mãi cho đến khi Trương Mù sờ tới đầu tôi, hung hăng mà giơ tay tát vào sau gáy tôi một cái, lúc này tôi mới bình tĩnh lại. Chợt nghe thấy Trương Mù chửi ầm lên: "Cái tổng môn nhà cậu, cậu đứng đần người ra đó làm gì? Còn không mau quay về thôn Vương ra." Nghe nói như thế, tôi bừng tỉnh lại. Đúng vậy, đứng ở nơi này hối hận cũng vô bổ. Mau trở về, còn có thể ngăn cản được thảm kịch xảy ra. Hiểu được điểm này, tôi vội vàng nhặt ba lô dưới đất lên, túm lấy Trương Mù chạy về hướng đầu thôn. Không được đi xe vào thôn, bên ngoài đầu thôn có một chỗ bãi đỗ xe. Xe đến, xe đi, đến chỗ này. Khi tôi và Trương Mù chạy một mạch đến bãi đỗ xe, phát hiện xe Hummer của Trương Mù đã biến mất. Trương Mù nói: "Tổng môn nhà nó, nhất định là bị Vương Tuyết Mai lái đi rồi." Tôi lo lắng hỏi làm sao bây giờ. Lúc trước, tôi còn ôm ảo tưởng cho rằng Vương Tuyết Mai không có phương tiện giao thông, muốn đến thôn Vương gia nhất định phải mất một ít thời gian. Có lẽ tôi và Trương Mù lái xe thì vẫn còn kịp, nhưng mà kỳ vọng duy nhất đều đã tan biến. Trương Mù cúi đầu suy nghĩ không trả lời tôi, mà gõ gõ cái gậy trúc trong tay anh ta, thuần thục đi đến phòng trực ban ở trung tâm du lịch, ra sức mà gõ cửa. Đã hơn 10 giờ tối, ở những thôn núi nhỏ chỗ chúng tôi, bình thường thì đều sớm phải đi ngủ rồi. Chả trách mà bên trong phòng trực lại truyền ra một tiếng mắng tức giận của con gái: "Đứa nào mất dạy vậy bay? Mấy giờ rồi còn gõ cửa? Có phải mày gặp ma rồi không?" Trương Ngù cười đùa đáp lại cô gái kia: "Ê, Bành muội à, Bành muội, là anh, Trương Mù đây." Trương Mù nói xong, cửa sổ phòng trực ban rất nhanh đã được mở ra, còn xuất hiện một gương mặt uể oải buồn ngủ. "Ai, cái anh Trương Mù này, có phải mắt mù nên không phân biệt được ngày hay đêm hay không? Nửa đêm nửa hôm rồi, anh chạy đến chỗ em làm cái gì?" Trương Mù nói: chút việc gấp, hỏi mượn chìa khóa xe của em." Bành muội nói: "Ai, bớt nói láo đi anh trai. Anh bị mù, cũng lái xe được hay sao? Trương Mù giơ tay lên, chỉ vào chỗ tôi đang đứng mà nói. Ờ, thằng ngốc lái. Tôi thấy Bành Muội thò đầu ra ngoài cửa sổ, rồi lại rụt về. Nhanh như một cơn gió, mở cửa phòng trực ban, chạy ra ngoài. Nhìn nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói. Ờ, anh Tiểu Dương, anh cũng đến rồi à? Có chuyện gì thế à? Tôi không biết nên cười hay nên khóc. Nói một câu, có việc gấp, mượn cái xe. Bành Muội nghĩ cũng không thèm nghĩ mà nói luôn, được ạ. Sau đó, xoay người chạy vào phòng trực ban, cầm một chùm chìa khóa xe, đưa vào tay cho tôi rồi nói. Đây là xe riêng của lãnh đạo, bình thường thì không ai dùng đến, đừng có để bị đụng xe nhé. Sau khi biểu đạt lòng cảm tạ đối với Bành Muội xong xuôi, tôi lên xe chuẩn bị đi luôn. Nhưng mà Trương Mù lại mặt mày dày mặt, chui vào trong phòng trực ban, lấy ra hai đôi giày. Bành Muội tức đến mức liên tục mắng muốn cầm dao chém đầu Trương Mù. Trương Mù lại hoàn toàn ngó lơ, cầm hai đôi giày ném lên ghế sau của xe, chui vào trong ghế phụ, thúc giục tôi nhanh lái xe. Tuy rằng tôi không rõ Trương Mù làm như vậy để làm gì, nhưng vẫn lái chiếc xe nhỏ rời khỏi thành Lão Tì. Mới xuất phát không lâu, Trương Mù liền hỏi với tôi. Cậu có từng cân nhắc về Bành Muội chưa? Nghe giọng nói thì chắc vẻ ngoài cũng không tồi. Tôi quay đầu lườm anh ta, không có nói gì. Vẻ ngoài của Bành Muội quả thật là không tồi. Nếu đại học, cho dù không phải là hoa khôi của trường, thì cũng là hoa khôi của ngành. Tôi không biết tên đầy đủ của em ấy là gì, nhưng tôi biết em ấy có ý với mình. Từ lần đầu tiên đến chia hoa hồng cho Trương Mù, đã nhìn được ra điểm này. Chẳng qua nữ nhân trên thế giới, dù có xinh đẹp đến đâu, trong lòng tôi cũng chỉ có chứa đựng một mình Lăng Giáng mà thôi. Cho dù cô có xinh đẹp như tiên, diễm lệ khôn cùng, cô cũng không thể bằng Lăng Giáng. Lăng Giáng chính là Lăng Giáng, sau Lăng Giáng không bao giờ có Lăng Giáng nữa. Có lẽ Trương Mù cho rằng vấn đề này khá nặng nề, nên không tiếp tục đề cập đến nữa. Tôi cũng chỉ chuyên tâm lái xe, cố gắng điều khiển xe với tốc độ nhanh nhất. Vừa vòng ra khỏi thành Lão Tì, tôi liền hỏi Trương Mù. Anh lấy hai đôi giày này làm gì vậy? Trương Mù nói. Cậu vẫn chưa hiểu à? Cậu không sợ bị chuyển sơn lần nữa hay sao? Trương Mù nói xong, tôi tức khắc hiểu. Chuyển sơn tôi và Trương Mù. Nếu trên xe có những người khác, không dám thi triển thợ thuật này. Uy lực của vận hạn, Trương Mù còn không dám tùy tiện đụng vào, huống chi là thợ nhân khác. Hai đôi giày này, lúc trước đã nói qua, đại diện cho một người, dùng để che mắt đối phương. Trương Mù đúng là Trương Mù, gặp nguy cũng không hoảng loạn. Lần này thì rất thuận lợi ra khỏi thành Lão Tì. Sau khi lên tới thị trấn, chúng tôi cũng không dừng lại, mà tiếp tục chuyển hướng về phía thôn Vương Gia. Di chuyển về hướng thôn, đường xá giao thông quá kém, tốc độ xe cũng không thể không chậm lại. Nhân khoảng thời gian này, tôi hỏi Trương Mù vấn đề đã trăn trở từ lâu. Trương Mù này, vì sao bọn họ lại ra tay với bố mẹ tôi? Chẳng lẽ trên người bố mẹ tôi cũng có khí vận? Trương Mù dựa người lên khế phụ, cau mày nói. Thằng ngốc, bọn họ không phải là muốn đạt được cái gì trên người bố mẹ cậu. Bọn họ chỉ muốn... Thực ra cậu đã sớm biết nguyên nhân rồi, cần gì phải hỏi tôi. Tôi nghe nói như thế thì hơi sửng sốt, lo lắng trong lòng càng thêm khó chịu. Quả thật, lúc Trương Mù nói mục tiêu của Vương Tuyết Mai là bố mẹ tôi cũng đã đoán ra. Nếu tôi nhớ không nhầm, Trương Mù từng cũng đã nói mẹ tôi không phải là người sống, Đối với một người như vậy, thợ nhân không có lý do gì để giữ bà ấy trên đời. Đây cũng có thể giải thích vì sao bọn họ lại động tay với bố mẹ tôi, lại không sợ vận hạn. Nhưng tôi không muốn tin vào kết quả như thế. Tôi lại tranh cãi với Trương Mù. Vậy vì sao nửa năm trước chẳng có chuyện gì, lại cứ phải ra tay vào cái lúc này? Trương Mù thở dài một tiếng rồi nói: Bởi vì ông nội cậu lạc triều đình. Ngoại truyện chương thứ 18: Hệ thống thợ nhân. Ông nội tôi đã mất gần một năm rồi, có liên quan gì đến ông nội tôi cơ chứ? Với lại sau khi ông nội tôi mất, bọn họ cũng chưa dám sờ vào bố mẹ tôi mà. Trương Mù lại nói: Cậu từng nghe qua thân thể dù đã chết nhưng uy thế vẫn còn hay chưa? Ông nội cậu đè cả thợ môn 60 năm không có ngóc đầu nổi dậy. Ai dám chắc chắn ông ấy giả chết hay là chết thật? Ai có thể chắc chắn ông cụ không chuẩn bị cái gì? Nói trắng ra, tất cả mọi người đang đợi, đợi xác định ông ấy không còn, để lại đường rút lui, lúc đó mới động thủ. Tôi lại hỏi: Thế vì sao bọn họ lại biết ông nội tôi không cần chuẩn bị cái gì? Chẳng lẽ là có dấu hiệu à? Trương Mù giơ tay lên, chỉ vào chính mình rồi nói: Tôi chính là dấu hiệu. Tôi không hiểu lắm, vì thế hỏi vì sao. Trương Mù trầm mặc một lúc, sau đó mới chậm rãi mở miệng: Thằng ngốc, không phải cậu vẫn luôn hỏi tôi rốt cuộc nhìn thấy gì bên trong quan tài hay sao? Hôm nay tôi sẽ nói cho cậu nghe một phần. Nói đến đây, như là Trương Mù đang hạ một quyết tâm rất lớn, cuối cùng mới lên tiếng nói tiếp: Thằng ngốc, cậu có từng nghĩ vì sao trước thời dân quốc chuyện lạ quỷ quái lại vô cùng nhiều? Hầu như ai cũng đã từng gặp ma, ai cũng từng thấy quỷ. Sau năm 1955 lại rất hiếm gặp hay không? Tôi đáp: Bởi vì quan niệm về chủ nghĩa duy vật của Marx đã dần dần được mọi người tiếp thu. Trương Mù lắc đầu nói: Đây chỉ là một nguyên nhân trong đó. Nguyên nhân quan trọng nhất là trước năm 1955, có người đã thành lập ra một hệ thống hoàn mỹ, quy định người dương có đường đi của dương người đi, người âm chỉ có thể lên cầu Nại Hà, mặc kệ là người dương hay người âm đều phải tuân thủ. Dã quỷ không thể vào nhà, cô hồn thì phải siêu độ, người âm sợ nước, cúi đầu vọng quỷ, vân vân. Phải chú ý mọi mặt, rất hiếm khi có thể nhìn thấy mấy thứ này. Nhưng cậu tới từ khí khẩu cũng nhìn thấy rồi đấy, tất cả đều lộn xộn hết lên. Mèo đen người âm lại bò lên nóc nhà người dương để đi ị đi tè, còn ra quy củ cái gì nữa. Toàn bộ hệ thống đang dần dần sụp đổ rồi, mà ngọn nguồn của tất cả chính là tôi, bị giới thợ nhân hoàn toàn phủ định. Thời điểm khí vận của tôi và khí vận của những người thời kỳ ông nội cậu vẫn chưa trôi về Tây Tạng, còn có thể trấn trụ được. Một khi đã trôi về Tây Tạng, thiên hạ đại loạn. Cho nên, tôi chính là dấu hiệu. Nghe đến đó, tôi cuối cùng cũng hiểu ra. Khi đó Trương Mù sở dĩ rơi lệ, không chỉ vì là chính bản thân anh ta. Trương Mù hình như đã quên mất cái nỗi buồn kỳ trước. Hoặc là nói, anh ta vẫn nhớ kỹ, chỉ là che giấu rất tốt. Tôi nghe thấy anh ta tiếp tục nói: Thằng ngốc, tôi không nói hẳn, cậu cũng đoán ra rồi. Thằng ngốc, tôi không nói, hẳn cậu cũng đoán ra rồi. Năm 1955 là thời điểm ông nội cậu lần đầu tiên trở thành người dẫn đầu. Dùng ngậm mông mà nghĩ thì cũng biết, người thành lập ra quy củ này chính là ông nội cậu, Lạc Triều Đình. Nếu không, vì sao bên trong thế giới thợ nhân lại lưu truyền câu nói trời không sinh Lạc Triều Đình, thợ thuật muôn đời dài như đêm? Cậu thật sự nghĩ những lời này là khoa trương? Không, đây là lời ca tụng công tích của ông ấy. Nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy trong quan tài, tôi cũng không tin chỉ dựa vào sức lực của một mình ông ấy còn có thể trấn trụ được âm dương hai giới. Cho dù là Trương Phá Lỗ ở thời điểm hưng thịnh nhất cũng chưa có bản lĩnh này. Nhưng lại nói, từ ông nội cậu lại thành lập ra Liên Hệ Thống, nhưng lại để cho một người đáng lẽ ra không nên sống trên thế giới này là mẹ cậu lại được sống lâu như vậy. Cái này khác gì tự tát vào mặt mình. Cho nên đây có lẽ là một trong những nguyên nhân ông nội cậu năm đó không muốn trở lại thợ môn. Nghe Trương Mù nói xong, tôi cứ cảm thấy mọi chuyện không chỉ có như vậy. Ví dụ như câu nói cửu sư bái tượng hồi đầu vọng. Từ đầu cho đến cuối, anh ta vẫn chưa nói cho tôi biết vì sao. Tôi còn có rất nhiều nghi hoặc. Anh ta rõ ràng cái gì cũng biết, nhưng lại không muốn nói với tôi. Tôi không biết vì sao anh ta lại phải làm như vậy. Nhưng tôi lại có thể cảm nhận được, anh ta có nỗi khổ riêng, không giấu giếm. Nhưng tôi lại có thể cảm nhận được anh ta có một nỗi khổ riêng, không thể không giấu giếm. Hơn nữa, tôi thậm chí còn cảm nhận thấy rõ nỗi khổ tâm này khiến cho anh ta rất đau khổ. Nhưng rất nhanh, tôi đã nghĩ tới một vấn đề khác. Nếu mẹ tôi là lỗ hổng trong hệ thống này, vậy thì người liên quan đến mẹ, bao gồm tôi, bố tôi, có lẽ đều là lỗ hổng. Thế nên, nếu bọn họ muốn sửa lại hệ thống, thì cả nhà chúng tôi thật sự sẽ phải chết. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu ra vì sao sau khi ông nội tôi mất, lại có hàng loạt chuyện kinh dị xảy ra với tôi. Tất cả mọi chuyện đều có nhân quả. Chỉ không biết, lúc thành lập hệ thống, có đoán trước được có ngày cả nhà sẽ chết hết hay không? Nếu ông đã từng đoán ra, vậy có từng hối hận? Hồi tưởng lại chuyện ông nội làm năm đó, tìm kiếm mảnh đất cửu sư bái tượng, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người. Đó là bởi vì ông có bản lĩnh. Không chỉ thuyết phục được nhà họ Trương Trùng Khánh, còn liên lụy đến cả nhà họ Lăng Tứ Xuyên. Mà tất cả chẳng lẽ chỉ là hoàn toàn mệnh cục chín chữ đó thôi? Nhưng vì cái gì cứ phải cố tình chọn tôi là người sống sót? Cái chết không đáng sợ. Đáng sợ là người bạn yêu nhất chết đi, còn bạn thì vẫn sống sót. Đầu óc của tôi hỗn loạn. Cảm giác này giống như hồi nhỏ đốt pháo. Lúc đốt, sau khi châm ngòi nổ, thì chưa kịp chạy xa, đã bị tiếng pháo đùng đoàng đập vào trong màng nhĩ mà đau rát cả hai tai. Tôi máy móc lái xe, trong đầu liên tục tiêu hóa những lời nói của Trương Mù. Lần đầu tiên cảm thấy con đường quen thuộc đã đi vô số lần ở trước mắt, giống như một con đường dài đẵng không có điểm cuối. Đường đến thôn Vương Gia rất khó đi, dù là xe Hummer cũng không lái vào thôn được. Huống chi còn là một con xe bé tíu bình thường. Sau khi cố gắng mấy lần, tôi và Trương Mù không thể không từ bỏ ý định lái xe vào trong, đành xuống đi bộ. Vừa mới xuống xe, Trương Mù đã nói: "Thằng ngốc, tôi nói cậu làm." Tôi vội hỏi ngay là làm cái gì, thì anh ta đáp: "Cái thằng chó này, bảo cậu làm thì cậu cứ làm đi, hỏi nhiều làm cái gì vậy?" Trương Mù nói xong, bắt đầu phân phó tôi hành động theo chỉ thị của anh ta. Chỉ nghe mấy câu trước, tôi đã hiểu được ý đồ. Anh ta chuẩn bị mượn tay tôi xếp một bát nước có chiếc đũa cắm lên. Trên bát nước còn lập ra một cái chát quỷ đào. Lúc dưới tầng âm ba của nhà xác, tôi đã từng thấy Trương Mục đã dùng. Nhưng mà Trương Mù không biết tôi đã thấy, nên mới dạy tôi lại một lần nữa. Tôi vừa xếp chát quỷ đào, vừa suy nghĩ miên man trong đầu. Đột nhiên, ý thức được một vấn đề rất quan trọng. Trên thế giới này, nếu đã chết rồi còn sống lại, ngoài mẹ tôi ra, vẫn còn một người nữa, đó chính là bố Trương Mù. Nếu mẹ tôi là lỗ hổng của hệ thống, vậy thì bố của Trương Mù cũng là lỗ hổng. Nếu vậy, chẳng phải Trương Mù cũng đã nên không tồn tại trên thế giới này rồi ư? Khi chát quỷ đao xếp xong, tôi bỗng nhớ tới một việc. Điều kiện để chát quỷ đao hoạt động chính là người nhà họ Trương phải bị thương. Lần trước, Trương Mục mất đi một cánh tay. Vậy thì cuộc hành trình đến thôn Vương Gia lần này, Trương Mù sẽ... Ngoại truyện chương thứ 19. Lúc nhìn Trương Mù, tôi thấy anh ta đang cau mày nhìn về hướng thôn. Không biết là anh ta đang suy nghĩ cái gì. Tôi sắp xếp xong chát quỷ đao, đi lên nói với Trương Mù: "Hay là anh đứng đây đợi tôi?" Trương Mù quay đầu lại, nhìn tôi một cái rồi nói: "Đứng đây làm gì? Đợi nhặt xác cho cậu à?" Nói xong, Trương Mù không chút chần chừ tiến vào trong thôn. Vẫn giống như lần đầu anh ta đến, không hề sợ hãi, không hề do dự. Tôi nghĩ đây có lẽ mới chính là Trương Mù. Cũng chỉ có anh ta mới có thể giữ được tư thái trước sau như một, kể cả là khi không còn thợ thuật. Dùng một câu nói chính hiệu của Trùng Khánh để hình dung, còn là câu cửa miệng của Trương Mù: cái tông môn nhà nó. Tôi vẫn chôn vùi mình trong nỗi đau mất đi Lăng Giáng, cho rằng trên thế giới này chỉ có một Lăng Giáng. Lời này tuy rằng đúng, nhưng mà giờ khắc này, nhìn thấy bóng lưng thẳng tiến không lùi của Trương Mù, tôi mới hiểu ra, thế giới này chẳng phải cũng chỉ có mỗi một Trương Mù, Trường Phá Lỗ đó thôi sao? Tôi biết, một Trương Mù quyết định, mặc kệ là anh ta mù hay không, người khác đều đổi. Cho nên, tôi chỉ đành bước nhanh thêm mấy bước, cố gắng mà đi ở khoảng cách gần với anh ta. Bắt đầu từ lúc tôi gặp anh ta ở hồi Long Địa, anh ta đã luôn bảo vệ tôi. Hiện giờ, ơn tôi nhận của anh ta cũng đến lúc trả rồi. Trương Mù không biết lúc tôi bố trí chát quỷ đao đã dùng lưỡi dao mà cớ đứt ngón tay mình để một giọt máu của tôi rò vào trong nước. Chát quỷ đao dùng chiếc đũa bát nước tương liên với huyết mạch của người nhà họ Trương. Tuy giỏ máu mình vào, không để cho bọn họ liên lụy, những gì mà Lạc Tiểu Dương có thể làm cũng chỉ là đến thế. Trước lúc vào thôn, tôi móc từ trong túi ra một đồng tiền, dùng chỉ đỏ mà xỏ qua. Một đầu chỉ đỏ buộc lên cổ tay của Trương Mù, một đầu thì buộc lên cổ tay tôi. Cái này là thủ pháp âm dương hai giới nhất tuyến khiên, Lăng Giáng đã từng dùng năm đó. Tiếp nữa, tôi để cho Trương Mù cầm miệt dao. Anh ta không nhìn thấy, có con miệt dao phòng thân thì an toàn hơn. Từ sau cuộc đại chiến thiên nhân kinh thiên động địa, tôi không dám đi đường ban đêm ở trong thôn. Mỗi khi tới tối, đều ngồi ở trong sân mà ngắm bầu trời. Đầu cũng không có đi. Lần cùng với Trương Mù ngắm mặt trời lặn là lần đầu tiên một mình tôi ngồi cả đêm ở bên ngoài. Cũng là lần đó, tôi ngồi nghe của Lăng Giáng. Không biết tại sao, nhưng tôi biết chuyện này nhất định chưa chấm dứt. Cho nên thời điểm đứng ở đầu thôn, nhìn một mảnh tối đen như mực ở bên trong, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Cảm giác đó nói như thế nào nhỉ? Là cảm giác sợ hãi không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Tương tự như không lạnh mà vẫn rét run. Rõ ràng là nhìn không có gì dị thường, cũng không cảm thấy được âm phong, nhưng vẫn thấy không bình thường. Bản năng mách bảo tôi phải rời khỏi nơi này. Nếu là lúc mắt của Trương Mù đang còn nhìn thấy, có lẽ tôi sẽ không sợ hãi như vậy. Vì mặc kệ là trò gì, anh ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay. Không giống với hiện tại, nhất định phải đi sâu vào trong mới có thể cảm nhận được. Còn tôi thì sao? Mặc kệ là trước đây hay bây giờ, mặc kệ là nhìn thấy trước hay là không nhìn thấy, mặc kệ là rơi vào hay là chưa rơi vào, tôi đều chẳng biết gì hết. Từ đầu cho tới cuối, rất ngu dốt, cũng rất bất đắc dĩ. Lúc vừa vào trong thôn, một tay của Trương Mù đã giữ chặt lấy tay tôi mà nói: "Thả mấy huynh đệ vào đó thăm dò trước đi." Nghe anh ta nói vậy, tôi nhớ lần đầu tiên vào trong thôn, anh ta cũng thả người giấy dò đường. Nhưng hiện tại, anh ta nói xong, liền quay đầu nhìn tôi. Tôi cũng trừng mắt nhìn anh ta. Một lúc sau tôi mới phản ứng lại. Anh ta muốn tôi thả người giấy vào. Lúc ấy tôi liền nổi giận. "Tôi không biết thả, anh nhìn tôi làm gì?" Trương Mù đầu tiên là sửng sốt, sau đó tức khắc hiểu ra, xoay người đá tôi một cái mà nói: "Thằng chó này, đến bây giờ còn chưa biết, tớ biết. Cần cậu, có tác dụng mẹ à gì không biết nữa." Tôi nhẹ giọng nói thầm: "Lúc đầu là anh không cho tôi học thợ thuật, hiện tại lại cứ trách tôi, anh không biết xấu hổ à?" Nói xong lời này, hai chúng tôi tiếp tục đi lên phía trước. Dọc đường đi, chỉ có tiếng gõ tạch tạch tạch xuống dưới đất của cây gậy trúc trong tay Trương Mù lọt vào tai nên có chút rờn rợn. Trương Mù thở dài một tiếng rồi nói: "Hồi trước không cho cậu gia nhập thợ môn là bởi vì..." "Thôi bỏ đi, nói cậu cũng không hiểu đâu." Thế là anh ta thực sự không nói nữa. Tôi đuổi theo hỏi: "Này Trương Mù, vì sao ngày trước anh không cho tôi gia nhập thợ môn, hiện tại còn nói tôi là đệ tử vô danh đời thứ 11 của thợ giày là như nào?" Lúc tôi dập đầu cho Trần Hữu Tín, có Trương Mù chứng kiến. Đó, anh ta nói hạn chỉ trong một vòng một nén hương, cũng chỉ được làm trong khoảng thời gian một nén hương. Nhưng dù vậy, tôi cũng thiếu chút nữa đã chết trong địa cung. Nhưng hiện tại đã trôi qua lâu rồi, vì sao tôi vẫn chưa chết? Trương Mù nói: "Cậu so sánh chút đi. Cậu không thể vào thợ môn, và có thể vào thợ môn, ít đi cái gì?" Tôi nói: "Không ít đi cái gì? Ê, không phải, Lăng Giáng." Anh ta đáp: "Giờ mới nghĩ ra, sao cậu không ngu chết đi?" Hóa ra Lăng Giáng chết không chỉ phong lại quan tài dưới địa cung mà còn trả lại điều kiện cho tôi vào trong thợ môn. Nhưng hai chuyện đó có liên quan gì? Trương Mù không trả lời tôi mà hỏi ngược lại: "Thằng ngốc, cậu có cảm thấy bất thường không?" Trời ơi má ơi, lại là câu hỏi này. Còn mẹ nó, tôi bây giờ hận nhất là những lời này đấy. Nhưng tôi không thể không hỏi lại. Bất thường chỗ nào? Trương Mù đáp. Chúng ta tiến vào lâu như vậy, vì sao chưa gặp chuyện? Tôi gắt lên. Ông nội nhà anh nữa chứ, chẳng lẽ anh còn muốn xảy ra chuyện? Trương Mù lại nói. Không phải là ý đó. Cậu nghĩ xem, nếu đối phương ngay thứ như là chuyển sơn 13 năm mới thịnh hành một lần cũng đã dùng đến, chỉ để ngăn cản chúng ta lại. Vậy vì sao? Hiện tại hai chúng ta đã sắp đến nhà rồi, vẫn chưa có động tĩnh. Trừ phi, Vương Tuyết Mai đã thuận lợi làm xong việc, không cần phải ngăn cản chúng tôi nữa. Trương Mù còn chưa nói xong, nhưng tôi và anh ta đã đồng thanh mắng một câu. Cái tổng môn nhà nó! Nói xong lời này, hai người chúng tôi không nói cũng đã hiểu lòng nhau mà chạy nhanh về phía trước. Trương Mù chạy sau lưng tôi. Tôi cầm gậy trúc trong tay mà kéo anh ta đi. Càng chạy lên trước, tôi lại càng sợ. Sợ nhìn thấy cái kết quả đó. Sợ thấy cảnh tượng trong sân nhà. Nhưng đêm nay, ánh trăng khá sáng. Chạy chưa bao lâu, đã nhìn thấy cửa sân nhà tôi mở toang. Đây là chuyện tuyệt đối không xảy ra ở nhà tôi. Buổi tối đi ngủ, cửa sân nhất định phải đóng. Tôi trực tiếp xông vào trong sân, nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho tôi cả đời không quên. Vương Tuyết Mai đứng ở giữa sân, đưa lưng về phía chúng tôi. Trong tay cầm một con dao chẻ củi, lưỡi dao vẫn đang còn dính máu, mà hai mắt của cô ta trống rỗng, giống như người bị quỷ ám. Còn mẹ mày! Tôi buông gậy trúc, định phi tới trước chỗ Vương Tuyết Mai. Nhưng vừa bước được một bước, lại đã bị ngáng chân, ngã sấp mặt lần. Lúc đứng dậy, phát hiện ra Trương Mù đã cầm miệt dao chiến đấu với Vương Tuyết Mai rồi. Hiện tại Trương Mù đúng thật đã biến thành người mù. Cho dù trước kia anh ta có lợi hại cỡ nào, sau khi mất đi đôi mắt, đừng nói là Vương Tuyết Mai, có khi ngay cả cú đá của tôi cũng không né được. Vậy, thời điểm gặp nguy hiểm, anh ta vẫn cứ là người thứ nhất xông lên, để tôi trốn sau lưng. Rất nhanh, Trương Mù đã bị Vương Tuyết Mai đá ngã xuống đất, miệt dao rơi xuống. Vương Tuyết Mai ném con dao chẻ củi đi, nhặt miệt dao lên, giơ cao, chuẩn bị chém xuống người Trương Mù. Chẳng lẽ suy nghĩ lúc trước thực sự đã ứng nghiệm? Trương Mù đúng thật sẽ... Tuyệt đối không được. Tôi không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra, vùi đầu mà xông lên, đứng chắn trước mặt Trương Mù. Vương Tuyết Mai bổ dao xuống. Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy máu tươi của mình đã bắn lên mặt cô ta. Gương mặt đó tái nhợt, càng khiến cho vết máu thêm chói mắt. Nhưng trong ánh mắt vô thần trống rỗng, bỗng chốc lại hiện lên tinh quang, giống như tràn ngập linh tính. Cô ta nghiêng đầu nhìn tôi, tay cầm miệt dao cũng đã buông lỏng. Miệt dao rơi xuống đất. Cô ta chìa tay tới, sờ sờ mặt tôi. Tay cô ta lạnh thấu xương. Tôi cảm nhận được, chỉ cần tay cô ta dừng lại lâu một giây, mặt tôi cũng từng giò giá lạnh. Nhưng rất nhanh, cô ta lại sờ sờ mặt chính, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Cánh tay của tôi vẫn đang còn chảy máu, nhưng tôi không dám động đậy, sợ kinh động đến vị sát thần trước mặt. Đến lúc đó, không biết phải làm sao để kết thúc nữa đây. Nhưng mà Trương Mù ngã ở dưới đất lại lớn tiếng kêu to. Thằng ngốc! Thằng chó này! Cậu làm gì vậy? Cái tổng môn nhà cậu! Cậu mong sủa một tiếng đi! Gâu gâu đi! Tôi không dám nói lời nào, chỉ dùng gót chân mà đá nhẹ anh ta một cái. Vốn tưởng người thông minh như anh ta sẽ hiểu ý tứ của tôi. Lại không ngờ, anh ta bỗng như phát điên, dùng chân mà quấn lấy chân tôi, lật người một cái, khiến cho tôi quỳ gối xuống trước mặt Vương Tuyết Mai. Sau đó, tay còn bóp chặt cổ tôi, hướng mặt về chỗ tôi vừa đứng lúc nãy mà thét lớn. Thằng ngốc, tôi không thể khống chế cô ta được nữa rồi. Cậu chạy mau đi. Còn mẹ nó, hôm nay ông đồng quy vô tận với mày. Chát quỷ đao! Chát, chát chát cái thằng cụ nhà anh ấy. Còn không buông tay tôi ra, tôi sẽ biến thành quỷ đấy. Đầu của tôi ngay ở dưới mũi chân của Vương Tuyết Mai. Vị sát thần này chỉ cần nâng chân lên là có thể dẫm chết tôi và Trương Mù. Trương Mù nghe thấy tiếng, nháy mắt đã bắn người lên từ dưới đất. Vô cùng kinh ngạc mà nhìn về phía tôi, hỏi lại. Thằng ngốc này, cậu làm gì đấy? Mau tránh ra, đừng có làm vướng tay. Nghe anh ta nói vậy, tôi trợn mắt lên lườm anh ta. Thầm nghĩ còn mẹ nó, rốt cuộc là ai đang làm vướng tay ai đây cơ chứ? Trương Mù không quan tâm được nhiều như vậy, cau mày lẩm bẩm. Tổng môn nhà đó, sao chát quỷ đao lại không có tác dụng? Tôi ngại không dám nói toạc ra, nhưng vẫn học được cách dùng chát quỷ đao từ bộ dạng của Trương Mù. Vì thế ngửa mặt lên trời mà kêu to. Chát quỷ đao! Trong phút chốc, ánh trăng trong sân đã giống như là bị thứ gì đó hút mất đi. Cả sân bỗng nhiên đen kịt. Duy chỉ có không trung cách đầu Vương Tuyết Mai mấy mét, chợt ngưng tụ thành một hình con miệt dao, sáng như ban ngày, chiếu sáng cả thôn Vương gia. Nhưng chỉ có sân nhà tôi là không chiếu được, trắng đen hai cực, vô cùng rõ ràng. Tôi theo bản năng nâng tay lên, trở tay đè xuống, niệm một câu, rơi! Con miệt dao lập tức nằm xuống người của Vương Tuyết Mai. Bịch bịch hai tiếng, rồi keng. Uy lực của miệt dao, hai người quỳ, một người ngã xuống. Người ngã xuống là tôi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngoại truyện, chương thứ 20. Căn bản không phải người. Chợt khi tôi tỉnh lại thì trời đã sáng trưng. Tôi không nhìn thấy Vương Tuyết Mai, chỉ thấy Trương Mù ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn một con dao trong tay, rồi lật qua lật lại, có chút đăm chiều. Con dao này hình như là từng thấy ở đâu đó, vẫn chưa nghĩ tới, và cũng không nghĩ được là nhìn thấy ở đâu. Hơn nữa, tuy rằng tôi không thấy rõ bộ dáng của anh ta, nhưng vẫn nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ. Tôi biết, chuyện đêm qua đối với anh ta hẳn là một đả kích rất lớn. Nhất là khi anh ta vốn đã ôm quyết tâm cùng đồng quy vô tận với Vương Tuyết Mai, nhưng lại bị tôi cắt ngang. Một người kiêu ngạo như Trương Mù, tuy rằng ngoài miệng thì không nói, nhưng mà trong lòng nhất định rất khó chịu. Cũng phải, đổi lại là ai cũng không có biện pháp chấp nhận được đả kích lớn như vậy. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, từng vinh quang hiển hách, hiện giờ lại là một thân thợ thuật bị hủy hoại trong chốc lát, còn biến thành người mù, giống như một vị hoàng đế đứng đầu trong thiên hạ, đột nhiên biến thành một kẻ ăn mày. Mặc dù có ý chí kiên cường cỡ nào, cũng khó chấp nhận nổi sự thật. Huống chi, Trương Mù còn từng là một vị hoàng đế trong giới thợ nhân. Kết quả, hiện tại lại bị thợ nhân trong giới đuổi giết. Thằng chó, vẫn chưa chết à? Tôi không biết Trương Mù sao lại biết tôi đã tỉnh lại. Từ lúc tỉnh lại tôi không hề động đậy, ngay cả đầu cũng không có xoay, chỉ chuyển động trong mắt nhìn anh ta. Vậy mà anh ta cũng có thể phát hiện. Trương Mù lại nói, có bản lĩnh ấy, thì cậu đừng có hít thở, tôi sẽ không biết đâu. Tôi tức thời giật mình, hô hấp trong lúc ngủ và lúc tỉnh không giống nhau. Chỉ cần hơi thở thay đổi, với thính lực hiện tại của Trương Mù, nhất định là sẽ lập tức phát hiện ra bất thường. Tôi cười khì khì rồi hỏi, Vương Tuyết Mai đâu? Trương Mù cầm miệt dao chỉ về phương hướng sau núi, rồi sau đó nói, hôm qua sau khi cậu ngất xỉu, cô ta đã chạy về hướng sau núi rồi. Tôi lại sốt ruột hỏi, vậy bố mẹ tôi? Đoạn sau tôi không dám hỏi, chỉ nói một nửa mà thôi. Trương Mù hiểu ý nói, vừa sáng đã ra đồng rồi, biết chúng ta về còn nấu một bàn đầy đồ ăn kia kìa. Nếu cậu có thể dậy thì mau ra ngoài ăn cơm cho tôi sắp đói chết rồi. Quả thật là tôi hơi đói, nhưng vẫn thấy rất nghi hoặc. Ví dụ như Vương Tuyết Mai rõ ràng đã đến thôn Vương gia sớm hơn chúng tôi, vì sao lại không xuống tay với bố mẹ tôi? Nếu không xuống tay, vậy vì sao trên lưỡi dao của cô ta lại có máu? Không phải nói thắp hương hương cháy, hai ngắn một dài, thì cả nhà đều chết hết hay sao? Vì sao bao gồm cả tôi và Trương Mù là người trong cuộc, cũng vẫn đang còn sống nhăn? Hết nghi vấn này đến nghi vấn khác lại xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nào còn tâm tư tâm trạng nào mà ăn cơm nữa. Trương Mù quơ quơ con dao trong tay rồi nói, cậu đang nói con dao này à? Tôi từ từ ngồi dậy, thảo nào mà cảm thấy con dao này quen mắt như thế. Tôi nói, à đúng rồi, chính là con dao này. Vừa rồi thấy anh cứ cầm cầm ngắm ngắm nghía nghía, chẳng lẽ con dao này có vấn đề? Trương Mù không trả lời mà hỏi lại, chẳng lẽ cậu chưa nắm được mấu chốt trong chuyện này? Nghe vậy, tôi biết anh ta đã hiểu đại khái được mọi chuyện. Vì thế tôi hỏi, có phải anh đã hiểu rồi không? Trương Mù gật đầu, rồi lại lắc đầu nói, có vài vấn đề đã hiểu, nhưng vẫn có một số chưa hiểu. Tôi lại hỏi, đã hiểu được những vấn đề gì? Trương Mù lại hỏi ngược lại tôi, thằng ngốc, hôm qua có phải cậu đã động tay với Trát Quỷ Đao? Tôi không ngờ Trương Mù lại đột nhiên hỏi cái này. Tôi còn chưa kịp tìm ra lý do để lừa anh ta, đành phải nói hết sự thật. Trương Mù nghe xong thì thở dài một tiếng, quả đúng là như thế. Tôi lại hỏi, làm sao thế? Có chỗ nào có vấn đề à? Trương Mù đáp, nếu ngày hôm qua cậu không động tay động chân, hai chúng ta đã chết rồi. Tôi hỏi vì sao vậy thì anh ta đáp, cậu biết điều kiện cần để khởi động Trát Quỷ Đao là gì không? Tôi gật đầu nói, thì là người nhà họ Trương phải bị thương. Trương Mù nói, đây chỉ là một điều kiện bên trong, vẫn còn một điều kiện khác. Tôi hỏi là điều kiện gì, Trương Mù chỉ đáp hai chữ, thợ thuật. Nghe đến đó, đầu tôi đột nhiên nổ tung. Đúng vậy, điều kiện để khởi động Trát Quỷ Đao là người nhà họ Trương phải bị thương. Nhưng then chốt nhất vẫn là phải có người có thợ thuật. Vậy thì thợ thuật của Trương Mù đã mất hết, anh ta không đủ điều kiện để khởi động Trát Quỷ Đao. Vậy vì sao còn muốn tôi xếp một cái Trát Quỷ Đao? Chẳng lẽ tất cả đã nằm trong kế hoạch của anh ta? Anh ta biết tôi sẽ xông lên cứu anh ta rồi bị thương. Còn mẹ nó, cũng quá là thần kỳ rồi. Trương Mù nghe nói như thế, ném con dao qua. Vẫn may anh ta không nhìn thấy, cho nên không chuẩn xác. tôi đã nhẹ nhàng né được. Chợt Trương Mù há miệng chửi to. Cái thằng chó này, tôi căn bản không biết cậu có thể khởi động được sát quỷ đao. Nếu tôi không khởi động được, không bởi đã bị Vương Tuyết Mai giết chết rồi hay sao? Đúng thế, chuyện tôi khởi động được sát quỷ đao, ngay cả chính tôi cũng không biết. Thời điểm bố trí sát quỷ đao, tôi chỉ làm theo cảm tính dò máu của mình vào trong. Nhưng vì sao rõ ràng là thợ thuật của nhà họ Trương, tôi lại có thể sử dụng? Có điều đây không phải là vấn đề chính. Quan trọng nhất là Trương Mù nói anh ta có thể khởi động được sát quỷ đao. Không lẽ thợ thuật của anh ta đã chưa hoàn toàn mất hết? Trương Mù lắc đầu thở dài một tiếng rồi nói: từ sau buổi tối hôm đó, tôi không còn thợ thuật rồi. Chuyện này cho dù thằng ngốc cậu không thừa nhận, cũng đã là sự thật. Tôi sở dĩ có thể khởi động được sát quỷ đao là bởi vì sát quỷ đao còn có một chiêu gọi là lấy mệnh tế đao. Trong tình trạng có thợ thuật sẽ bị thương do sát quỷ đao gây ra, còn không có thợ thuật muốn cưỡng chế khởi động sát quỷ đao cũng chỉ có một biện pháp, lấy mệnh tế đao. Nghe đến đó, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao mà ngày hôm qua khi Trương Mù ôm lấy tôi lại nói là phải đồng quy vô tận với Vương Tuyết Mai. Hóa ra không phải là lời nói trong lúc tức giận, mà là vì anh ta muốn thực sự đồng quy vô tận cùng với Tuyết Mai. Mà đồng quy vô tận có nghĩa là cùng đi đến chỗ chết, cả hai phải chết cùng nhau. Nhìn Trương Mù đang ngồi bên cạnh cửa sổ, vẻ mặt anh ta rất bình tĩnh. Bình tĩnh tới mức khiến cho người ta có cảm giác muốn bật khóc. Một kẻ kiêu ngạo nhiều năm, vì sao đến bây giờ lại phải chịu uất ức đến như vậy? Vì sao đến bây giờ lại phải chịu uất ức đến như vậy? Anh ta hạ quyết tâm phải chết trên chiến trường. Bởi chỉ có như vậy mới bảo vệ được tôn nghiêm cuối cùng của một người dẫn đầu thợ môn. Thảo nào anh ta nói nếu tôi không động tay động chân, hai người chúng tôi đã bị đi chầu âm dương ngày tối qua. Bởi vì nếu tôi không đụng chạm, Trương Mù rất có thể sẽ khởi động sát quỷ đao bằng cách lấy mệnh tế đao. Vậy tôi và anh ta chỉ còn con đường chết. Nhìn vẻ bình tĩnh vào tận xương cốt nhưng vẫn vô cùng bi ai của Trương Mù, tôi không biết nên khuyên hay là không nên khuyên anh ta. Bởi vì là một người đứng ngoài nhìn, tôi cảm nhận được nỗi thê lương nồng nặc kia. Tôi phải khuyên anh ta như thế nào đây? Cho nên tôi chỉ đành chuyển chủ đề tài mà nói: ngộ nhỡ tôi không đụng chạm thì hai chúng ta đều phải chết sao? Trương Mù lắc đầu nói: không chết được. Ông nội cậu đã sớm tính đến bước này rồi. Tôi lại khiếp sợ nói: ông nội tôi lại tính tới rồi? Ông để lại đường lui sao? Sao tôi không thấy? Trương Mù nghe vậy không nói hai lời mà cởi giày ném tôi, lại bị tôi né được. Anh ta chửi ầm lên: thằng chó này, sao cậu lại không ngu chết đi chứ? Vương Tuyết Mai to lù lù như thế, cậu cũng không nhìn thấy à? Tôi kinh ngạc hỏi anh ta: thế ý anh là Vương Tuyết Mai là do ông nội tôi đã chuẩn bị sẵn à? Không đúng, không phải cô ta đến giết bố mẹ tôi hay sao? Trương Mù lại cởi chiếc giày còn lại để ném tôi, tiếp tục mắng to: cái tông môn nhà cậu, nếu Vương Tuyết Mai tới đây giết bố mẹ cậu, cậu cảm thấy hai người chúng ta có về kịp hay không? Ngăn được Vương Tuyết Mai ra tay hay không? Quả thực, tôi đã từng hoài nghi vấn đề này. Nếu Vương Tuyết Mai thực sự tới giết bố mẹ tôi, chúng tôi căn bản không ngăn kịp. Nhưng vết máu trên lưỡi dao trong tay của Vương Tuyết Mai thì phải giải thích như thế nào đây? Trương Mù lại nói: Nếu tôi đoán không sai, máu trên con dao hẳn là của người muốn đến giết bố mẹ cậu. Vương Tuyết Mai là người mà ông nội cậu để lại trong nhà. Nghe đến đó, tôi đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua, sau khi Vương Tuyết Mai chém tôi, ánh mắt có chút nghi hoặc, còn giơ tay lên sờ sờ mặt tôi. Chẳng lẽ cô ta đang nhận chủ? Nói xong lời này, tôi thấy Trương Mù chìa tay lên cửa sổ mà sờ soạng. Sờ soạng một lúc không đụng phải cái gì, lại xoay người sờ sờ dưới đất. Tôi hỏi anh ta, anh tìm gì ấy? Anh ta đáp, tìm gạch. Tôi lại hỏi, trong nhà thì lấy đâu ra gạch? Mà không đúng, anh tìm gạch làm gì? Có phải là có kẻ địch đến rồi đúng không? Trương Mù rất bình thản mà nói, không, tôi muốn tìm gạch để đập chết cậu. Tôi lại hỏi, anh muốn làm gì tôi? Chẳng lẽ phân tích của tôi là sai à? Anh ta nói, thằng chó này, có phải tôi đã sớm bảo cậu đừng có đọc tiểu thuyết nữa hay không? Nhận chủ mà cậu cũng nghĩ ra được ư? Sao cậu lại không đập đầu vào tường mà chết mẹ đi? Nhưng mà lấy vật truyền khác không giống với người. Tôi vẫn ngụy biện, thế vậy vì sao cô ta lại sờ mặt tôi? Trương Mù nói, cô ta xác định xem cậu đã chết hay chưa. Nếu chưa chết thì đâm thêm nhát nữa. Nếu tôi đoán không nhầm thì mệnh lệnh của ông nội cậu giao cho cô ta là buổi tối, mặc kệ là người nào tiến vào trong sân nhà đều phải chết. Nếu thật vậy, vậy thì kế hoạch của ông tội nếu như thế, vậy thì kế hoạch của ông nội năm đó quả thực đã đạt tới trình độ khủng khiếp. Ngay cả khí vận trôi về phương Tây, ông cũng tính ra được. Thậm chí còn tính ra đủ loại kết quả sau khi khí vận trôi về Tây Tạng, còn nghĩ ra các biện pháp để giải quyết thích hợp. Lúc nghĩ đến đây, tôi thật muốn ngửa mặt lên trời mà tò một tiếng, cái tổng môn nhà nó. Nhưng là rất nhanh, tôi đã nghĩ tới một vấn đề. Tôi nói, không đúng. Nếu ông nội tôi hạ mệnh lệnh như vậy, vậy thì vì sao sau khi cô ta chém tôi một dao lại không chém nữa? Trương Mù lại nhìn tôi một cái rồi nói, bởi vì cậu căn bản không phải con người. Ngoại truyện chương thứ 21, tính toán không bỏ sót. Nếu là trước đây, nghe Trương Mù nói vậy, có lẽ tôi đã khiếp sợ. Nhưng đến bây giờ, những lời tương tự như vậy tôi đã nghe không dưới 3 lần, cho nên không lấy gì làm lạ. Lần đầu tiên tôi biết mình không phải là thân phận con người, là trong sân nhà Vương Trường Nguyên. Lúc ấy, sau khi ông ấy nhìn tôi thật kỹ, đã nói tôi người không người, quỷ không quỷ. Thời gian dần trôi qua, câu nói này không chỉ nghe thấy một lần, trong đó có Trần Tiên Sinh cũng đã nói với tôi, bố Trương Mù cũng nói với tôi. Nhất là bố Trương Mù còn đã từng nói rõ, tôi và ông ta cùng một loại người. Nhưng đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu, cái gọi là cùng một loại người rốt cuộc là loại người gì. Trần Tiên Sinh không nói cho tôi biết, Trương Mù không nói cho tôi biết, Bố anh ta cũng không nói. Cho nên đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu. Tôi biết cho dù có hỏi Trương Mù, anh ta chưa chắc giải thích. Vậy nên tôi chỉ đành chuyển chủ đề, nói với anh ta. Theo ý anh, chỉ cần là con người tiến vào trong sân nhà sẽ bị Vương Tuyết Mai giết chết. Vậy vì sao anh lại còn sống? Trương Mù lại nói, bởi vì máu của thằng cậu đấy. Tôi ngờ vực không hiểu. Cái đó và máu của tôi có liên quan gì? Anh ta nói, sao cậu lại không ngu chết đi chứ? Chuyện này cũng không hiểu à? Tôi hỏi cậu, mệnh lệnh như thế này là mệnh lệnh trực tiếp, hữu hiệu nhất, đúng không? Tuy rằng không biết Trương Mù có ý gì, nhưng vẫn hồi tưởng lại sách lịch sử đã từng đọc. Nhìn chung, tất cả các cuộc đại chiến trong lịch sử, cách truyền mệnh lệnh trực tiếp hữu hiệu nhất có thể dùng hai chữ để hình dung: đơn giản. Hễ là một mệnh lệnh đơn giản lại càng có hiệu quả. Hơn nữa, trên đường truyền đi cũng không xuất hiện sai lầm. Có rất nhiều ví dụ, nếu từng học qua môn đọc hiểu văn bản hồi ở trung học thì hẳn mọi người còn nhớ đến một đoạn văn có tên mệnh lệnh bị truyền đi như thế này. Ví dụ trong bài là một câu chuyện thực tế xảy ra trong quân đội Mỹ. Một đoạn mệnh lệnh sau khi được truyền đi đến cuối cùng lại hoàn toàn biến thành một chuyện. Nói cách khác, nếu mệnh lệnh quá nhiều, nhất định trong quá trình chấp hành sẽ xuất hiện vấn đề. Cho nên phương pháp hữu hiệu nhất chính là đơn giản, càng đơn giản càng tốt. Trương Mù lại gật đầu nói, cái này cũng giống như trong giới thợ nhân chúng tôi. Cậu cũng đã gặp thợ nhân của vài dòng dõi rồi, có lẽ đã nhìn được ra chúng tôi làm việc chú trọng đơn giản và dứt khoát, bình thường không quanh co lòng vòng. Cho nên mệnh lệnh của ông nội cậu giao cho Vương Tuyết Mai chắc chắn không quá phức tạp. Vậy thì ở chỗ này có một vấn đề. Nghe đến đó tôi mới phát hiện Trương Mù lòng vòng nửa ngày hóa ra là muốn nói chuyện của Vương Tuyết Mai. Quả thật tôi rất khó hiểu. Đúng là tôi đã từng đi cùng với thợ giày, thợ vàng mã và nhà họ Lăng Tứ Xuyên, một nhánh của thợ vàng mã. Nhưng ngoài lăng dáng đơn giản, thô bạo, mặc kệ là Trần Thiên Sinh hay là Trương Mù đều thích vòng vo quanh co, một chút cũng không đơn giản. Lời này đương nhiên không dám nói với Trương Mù. Nếu không, dù Trương Mù không đánh tôi, nhưng mà lúc chửi người tôi vẫn có phần chột dạ. Nhất là cái miệng đặc sệt cái giọng địa phương Trùng Khánh, mắng người quả thực là thao thao bất tuyệt. Quan trọng nhất chính là tôi còn có thể nghe hiểu. Cái này thật đúng là tông môn nhà nó. Tôi lại hỏi Trương Mù là có vấn đề gì sao? Anh ta đáp, thằng ngốc ạ, cậu nghĩ xem, nếu ông nội của cậu chỉ hạ một mệnh lệnh, hễ là con người tiến vào trong sân nhà này đều phải chém chết, vậy có phải là nói bố mẹ cậu cũng đã bị liệt vào trong danh sách đối tượng bị chém chết hay không? Quả thật nếu là như vậy, bố mẹ tôi cũng đã bị Vương Tuyết Mai cho vào trong danh sách đối tượng bị giết. Lúc đầu tôi còn nghĩ là có thêm thời gian hạn chế, ví dụ như sau mấy giờ người vào sân nhà phải chết. Nhưng như vậy thì không an toàn. Ngộ nhỡ nửa đêm bố mẹ tôi muốn đi nhà xí cũng phải vòng qua sân, chẳng lẽ cũng bị Vương Tuyết Mai một dao chém chết? Trương Mù lại nói, cho nên nhất định ông nội cậu đã thêm vào một hạn chế khác, đó là ngoại trừ người nhà họ Lạc ra. Tôi nghĩ một lát, quả thật là có một mệnh lệnh đơn giản. Nếu chỉ định tất cả những người nào không thể đụng vào, hay là thêm những điều khác đều quá phức tạp. Thời gian trôi đi, nhất định sẽ xuất hiện ý nghĩa khác. Chỉ có cách này, dù có là đám anh chị họ hàng nhà tôi về, cũng sẽ không gặp chuyện. Trương Mù lại tiếp tục nói, Thế cho nên, cho dù họ hàng nhà cậu tiến vào, cũng sẽ không sao. Nhiều nhất cũng chỉ bị chém thử một nhát dao. Sau khi chảy máu, có thể xác định được cậu có phải là người nhà họ Lạc hay không. Tôi không hiểu ý Trương Mù mà hỏi lại. Thử chém một dao? Lá nào? Anh ta đáp. Thế mà còn không hiểu, sao cậu lại không ngu chết đi chứ? Cậu nghĩ xem, với bản lĩnh của Vương Tuyết Mai, một dao của cô ta chém xuống, cánh tay của cậu còn không đứt. Chính là bởi vì cô ta hạ thủ lưu tình, nên cậu mới không biến thành dương quá đấy. Tôi bỗng giật mình, hóa ra là như vậy. Không thể không khiếp sợ bàn cờ mà ông nội tôi đã xếp sẵn từ năm đó. Tâm tư của người thế hệ trước quả là kín đáo. Tôi không có cách nào đo lường. Mặc dù là Trương Phá Lỗ danh tiếng ngang ngửa với ông nội tôi, nhưng cũng chỉ có thể xong chuyện mới phân tích ra được những thủ đoạn của ông nội, chứ không thể dự đoán ra trước. Lại một lần nữa chứng minh ông nội tôi vô địch thiên hạ. Trương Mù lại tiếp. Tôi cũng vừa mới hiểu ra, bằng không thì tối hôm qua người kia sao có thể chạy thoát khỏi tay Vương Tuyết Mai. Nhất định là ngay từ đầu Vương Tuyết Mai đã không dốc hết sức, chỉ khiến trên người kẻ kia nhiều thêm một cái lỗ, vì vậy trên dao mới có máu. Cũng đúng lúc này, hắn vừa chạy thì chúng ta liền đến nơi. Hóa ra còn có nhiều chuyện như thế. Tôi lại một lần nữa mở mang tầm đã tự nhận mình rất quen thuộc với giới thợ môn. Nhưng một lần sau khi nghe Trương Mù phân tích về những bàn cờ của người thế hệ trước, tôi vẫn có cảm giác mình như là một hạt cát nhỏ bé giống như lúc trước. Lúc tôi đang cảm khái thì đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Không đúng, trong này có một sơ hở. Trương Mù hỏi tôi là sơ hở gì thì tôi đáp. Vừa rồi anh nói, thứ nhất, tôi là con cháu nhà họ Lạc. Thứ hai, tôi căn bản không phải là con người, cho nên Vương Tuyết Mai mới không xuống tay với tôi. Nhưng Trương Mù anh thì thuộc loại nào? Anh nhất định không phải là người nhà họ Lạc. Chẳng lẽ anh cũng không phải người? Sở dĩ tôi ý nghĩ như vậy là bởi vì bây giờ Trương Mù đang còn sống. Hơn nữa, bố anh ta đã từng nói ông ta và tôi cùng một loại người. Ông ta không phải người. Như vậy con trai ông ta, Trương Phá Lỗ, có phải cũng không phải là con người? Trương Mù thực sự không sợ thấy thứ gì đập được tôi, đành từ bỏ rồi nói. Cái tổng môn nhà cậu, khi đó là bởi vì đã bố trí chát quỷ đao ở đầu thôn. Tôi lại hỏi có liên quan gì đến chát quỷ đao, thì anh ta nói. Lúc trước tôi đã nói với cậu rồi, chát quỷ đao phải thấy máu của người nhà họ Trương thì mới được kích hoạt. Nói cách khác, chát quỷ đao tương liên huyết mạch với người nhà họ Trương. Cậu đừng quên, thằng chó cậu đã giỏ một giọt máu của mình vào trong bát nước. Bởi vì giọt máu này nên trên người tôi cũng đã dính khí tức của nhà họ Lạc các ngươi. Đương nhiên là không bị chém chết rồi. Nghe xong lời này thì tôi chết lặng người. Trong đầu ngoài khiếp sợ ra vẫn là khiếp sợ. Tôi hoàn toàn không ngờ ông nội tôi ngay cả điểm này cũng đã nghĩ tới. Rốt cuộc phải là người có tâm trí như thế nào mới có thể tính toán không bỏ sót ngay cả một chi tiết nhỏ. Trương Mù dài nói. Nói trắng ra, đến tận bây giờ, chúng ta vẫn đi trên con đường mà người thế hệ trước đã an bài sẵn. Cũng bởi chưa thoát ra được khỏi quỹ đạo của bọn họ sắp đặt, cho nên cậu mới cảm thấy bọn họ tính toán không bỏ sót chút nào. Quả thật, đúng là vì mệnh cục chín chữ, cho nên bọn họ chắc chắn biết thợ thuật của Trương Mù sẽ mất đi. cũng đoán ra được Trương Mù khi đối mặt với Vương Tuyết Mai sẽ lấy mệnh tế đào. Cũng đoán ra được, với tính cách của tôi, chắc chắn sẽ giò máu mình vào trong nước. Nhưng dù là vậy, tôi vẫn cảm thấy khả năng nắm bắt lòng người của bọn họ đã đạt tới cảnh giới hoàn toàn không có biện pháp lý giải. Ngộ nhỡ như Trương Mù không kiêu ngạo đến mức đồng quy vô tận với Vương Tuyết Mai thì sao? Ngộ nhỡ tôi không chó máu mình vào trong bát nước thì thế nào? Nhiều chi tiết như vậy, nhiều ngộ nhỡ như vậy, chỉ cần trong khâu nào đó xảy ra vấn đề, kết cục sẽ không giống như bây giờ. Tôi ngồi trên giường, Trương Mù ngồi cạnh cửa sổ. Nó không phải như thế, mà là hai cỗ thi thể lạnh như băng. Trương Mù lắc đầu nói, nếu là vậy, Lạc Tiểu Dương cũng không còn là cậu nữa. Trường Phá Lỗ tôi cũng không còn là Trương Mù nữa. Quả thật, chúng tôi đều lớn lên dưới hai con mắt của các ông nội. Chúng tôi là người như thế nào, bọn họ rõ như lòng bàn tay. Bởi vì tôi là Lạc Tiểu Dương, anh ta là Trương Phá Lỗ, cho nên hiện tại chúng tôi đều vẫn còn sống. Nhưng Lăng Giáng thì sao? Vì sao cô ấy nhất định phải chết? Trong quan tài rốt cuộc là có chân tướng gì? Tôi đã không còn dám hỏi Trương Mù quá nhiều. Thiên cơ bất khả lộ. Nếu tôi cứ ép anh ta phải nói cho mình biết, chỉ sợ anh ta còn chưa nói xong, người đã chết rồi. Lần trước sở dĩ kể với tôi về hệ thống thợ nhân nhìn thấy ở trong quan tài hoàn toàn là bởi vì chúng tôi gặp phải chuyện. Anh ta đã thuận theo tự nhiên giải thích cho tôi nghe. Như vậy thì không coi là tiết lộ thiên cơ. Nghĩ đến đây, cuối cùng hiểu mà Trương Mù lại cố tình muốn đi Tây Tạng là bởi vì trong kế tiếp tôi nhất định sẽ gặp rất nhiều chuyện. Sau khi gặp những chuyện này, Trương Mù lại thuận theo tự nhiên để giải thích cho tôi nghe. Thế thì không còn bị coi là tiết lộ thiên cơ trong quan tài. Trần tướng trong quan tài, tôi có thể tự mình chậm rãi lĩnh ngộ. Mà tất cả, Trương Mù không thể chính miệng mình nói với tôi, chỉ dựa vào tôi tự mình ngộ ra. Cái cảm giác rõ ràng đã nhìn thấu, nhưng lại không dám nói. Trương Mù trước này chưa từng than thở với tôi, chỉ kiên cường trước sau như một, hoặc là nói, làm bộ kiên cường. Tôi dẫn Trương Mù ra ngoài ăn cơm. Mới ăn được nửa, Trương Mù đột nhiên hỏi tôi, thằng ngốc này, trong thôn nhà cậu có thợ mộc hay không? Tôi nghĩ ngợi rồi đáp, ngày trước chỉ biết là có Vương Minh Tuyên, những người khác còn phải đi hỏi bố mẹ tôi. Anh hỏi cái này làm gì? Trương Mù buông cái bát trong tay xuống, híp mắt nhìn về hướng sau núi. Giờ con dao dính vết máu của Vương Tuyết Mai lên, hừ lạnh một tiếng rồi nói, dám khiến tôi chuyển sơn, đùa giỡn tôi xoay lòng vòng, không thỉnh chết thằng chó này, tôi không còn là Trường Phá Lỗ.